Dạ tổng, xin hãy tha cho tôi. Chương 36, Disneyland nơi mà chỉ có thể đưa công chúa của mình đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc xe từ từ tiến vào trong biệt thự. Tư thần bế Diệu Chi bước xuống, ôm lấy cô vào nhà trước bao ánh nhìn của mọi người. Khi lên đến trong phòng, tư thần dùng tay cố mở gửi vào trong. Sau khi đặt Diệu Chi xuống giường ngủ, định rời khỏi đó thì bất ngờ cánh tay từ đâu kéo lấy tư thần lại. Anh định đi đâu thế? Anh định bỏ em có đúng không? Diệu Chi nói xong nước mắt bắt đầu rơi. Tư thần thấy vậy không đi nữa mà ngồi cạnh giường an ủi cô vợ nhỏ đáng yêu này. Không có đâu, anh chỉ định lấy nước cho em. Không cần đâu, em có cái khác tốt hơn nước rồi. Diệu Chi mơ màng nói trong cơn say. Cái gì? Tư thần vẫn không biết mà hỏi lại. Diệu Chi cười cười ngồi dậy tiến đến hôn lấy tư thần. Nụ hôn bất ngờ khiến tư thần ngơ ra rồi cũng định hình mà cuốn theo nụ hôn đó. Tư thần xoay người để Diệu Chi nằm dưới còn tư thần thì bên trên. Cả hai dính chặt lấy nhau vài phút rồi Diệu Chi cảm thấy khó thở mà dùng tay đẩy tư thần ra. Nhưng bàn tay bé xíu ấy sao có thể so với sức mạnh của nam nhân. Biết bé con không chịu được thì tư thần mới buông tha. Nhưng vẫn còn lưu lại mãi. Anh, Diệu Chi trong cơn say đưa tay chỉ vào tư thần nói. Anh làm sao? Tư thần trả lời. Anh dám hôn tôi. Anh biết chồng tôi là ai không mà dám. Hừ, thấy hình ảnh Diệu Chi say nhưng lại rất dễ thương như vậy. Tư thần thề trong lòng sẽ không để Diệu Chi uống thêm lần nào nữa. Nếu không sẽ bị người khác làm chuyện xấu với cô mất thôi. Anh ngã. Chưa kịp nói xong với Diệu Chi thì cô đã lăn ra ngủ. Nhưng tay vẫn cứ níu chặt lấy cánh tay tư thần. Thế là đôi uyên ương này phải ngủ cùng nhau tối nay rồi. Tuy là thế nhưng tư thần vẫn rất đứng đắn chỉ ngủ cùng chứ không có ý xấu gì cả. Nếu gặp người khác chắc có lẽ sẽ không tốt đẹp như vậy đâu. Sáng hôm sau, Diệu Chi tỉnh dậy trong cơn đau đầu kéo tới liên hồi. Ngồi dậy đưa tay vỗ vỗ vài cái vào đầu rồi nhìn xung quanh. Thấy bên cạnh chăn có chút nhăn nhúm tựa đã có ai ở bên nên Diệu Chi đưa tay sờ qua có cảm giác ấm ấm. Có lẽ tư thần chỉ vừa mới rời khỏi thôi. Đang loay hoay chuẩn bị xuống giường. Âm thanh từ tiếng cửa mở và từ nam nhân từ cửa đi vào làm Diệu Chi quay lại. Bé con dậy rồi sao? Sao không ngủ một chút nữa? Hôm qua đã mệt như thế còn gì? Tư thần nói rồi tiến đến bên giường cạnh Diệu Chi. Em không sao, ngủ không được nữa nên dậy thôi. Anh đang làm gì vậy? Anh đến coi em dậy chưa rồi còn đưa em đi chơi cho vui. Còn 2 tháng nữa là đến đám cưới rồi còn gì? Lỡ đến lúc đó bận không dẫn em đi được. Vậy chúng ta đi đâu? Đi Disneyland nhé, ở đó vui lắm. Được thôi. Em lâu rồi không đi đến đó. Vậy nhanh nhanh dậy chuẩn bị rồi anh đưa em đi nhé. Dạ, tư thần đứng dậy rời đi xuống nhà. Diệu Chi rời khỏi giường chuẩn bị. Sau gần 1 tiếng thì Diệu Chi bước nhà cùng với trang phục là chiếc váy hoa nhí đơn giản. Như vậy có được chưa anh? Được, vậy chúng ta đi thôi. Dạ, Diệu Chi chạy đến khoác tay tư thần. Cả hai người mắt đối mắt nhìn nhau cười cùng nhau đi ra xe đang chờ trước nhà. Tại Hoàng gia, cha à, nay con đi nhận việc tại bệnh viện thẩm mỹ nhà mình à, anh Lữ Thanh anh ấy sẽ đưa con đi à, được. Hai đứa đi cẩn thận nhé. Vâng, con sẽ đưa cô ấy đi rồi đón về à, Lữ Thanh nói xong nắm lấy tay Ngọc Ly đi ra khỏi nhà. Hoàng Quốc nhìn hai đứa nhỏ mà cười vui vẻ. Nhưng có vẻ trong lòng có chút buồn buồn nên vẻ mặt Hoàng Quốc cười xong dần tắt đờ. Tuổi trẻ có được người mình yêu đã quá hạnh phúc. Người như ông còn bị mất đi hạnh phúc thì bây giờ mong cho con cái không giống mình thôi cũng đủ rồi. Lữ Thanh đưa Ngọc Ly đến bệnh viện làm việc. Vì mới về nước chưa tiện công khai thân phận nên Ngọc Ly vào làm với tư cách là bác sĩ nổi tiếng được mời về Linh. Lữ Thanh đưa Ngọc Ly đến trước bệnh viện rồi phóng xe đến bệnh viện Nam Bàng cũng cách đó 1 km. chiều anh đến đón em. Được, Ngọc Ly nhẹ nhàng mỉm cười đáp lại lời Lữ Thanh. Nói chuyện xong thì bước xuống xe trước bao ánh nhìn của mọi người. Ánh mắt của mọi người dồn về phía Ngọc Ly bàn tán phía sau. Không biết là ai, chắc vào làm là đi cửa sau. Nhiều lời nói nhưng Ngọc Ly vẫn không để tâm mà tiến vào trong. Khi bước vào bên trong đi lên tầng trên, quản lý đưa Ngọc Ly vào trong phòng bác sĩ chính và giới thiệu. Đây là bác sĩ Lin nổi tiếng được cấp trên mời đến bệnh viện chúng ta. Mọi người nhớ giúp đỡ cô ấy nhé. Sau lời quản lý, Ngọc Ly cũng tiếp lời. Chào mọi người, tôi là Lin, sau này mong được giúp đỡ nhiều hơn. Nói xong Ngọc Ly cúi chào. Tuy những nhân viên dưới thì bàn tán nhưng bác sĩ chính ở đây lại chẳng mảy may quan tâm. Điều họ để ý là tài năng và năng lực của Ngọc Ly mà thôi. Ngọc Ly bắt đầu vào chỗ ngồi được sắp xếp và bắt đầu học hỏi mọi người xung quanh và dần dần quen với môi trường làm việc. Sau thời gian đi xe đã đến trước chỗ mua vé vào trong Disneyland. Bé con đợi anh nhé. Anh đi mua vé rồi quay lại. Được, Tư Thần quay người rời đi mua vé. Diệu Chi đang đứng yên đợi. Vì người tới đây chơi rất đông nên chen lấn là điều khó tránh. Có người đụng trúng Diệu Chi nên làm cô té xuống. Á, sau khi đứng dậy thì đã không thấy quen với cảnh chỗ đứng lúc này. Diệu Chi nhìn ngó xung quanh. Vì không rành nên tạm đi qua bên ít người. Cách chương.